Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 852, quá quan. Ba canh, phía trước 9 người vào đại điện phía sau. Thời gian một chén trà liền ra đây. Sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra sướng vui đau buồn. Là đang cố gắng che giấu tâm tình của mình. Lại đều có thể nhìn ra nhảy cẫng cảm giác. Hiển nhiên là đều thông qua được. Triệu Đại Hà. Thiếu nữ áo xanh nhẹ nhàng tới đến hắn bên cạnh. Đi theo ta đi. Sở Ly xông lên Lý Nhược Lan cười nói. Yên tâm. Lý Nhược Lan căng thẳng mặt ngọc khẽ nói. Nhớ kỹ lời của ta. Sở Ly khoát khoát tay. Đi theo thiếu nữ áo xanh đi vào trong. Vị sư tỷ này ngươi là gì đó chức vị? Sở Ly nói. Thiếu nữ áo xanh hé miệng cười cười. Ta là Sơn Nội đệ tử. Có thể tới thánh nữ bên cạnh hiệu lực. Nhất định không phải bình thường đệ tử. Sở Ly nói. Thiếu nữ áo xanh nói. Sơn Nội đệ tử đều có cơ hội. Mỗi tháng đổi một vòng. Luôn có thể đến phiên chính mình. Dạng này à. Chấm ngoặc kép. Sở Ly cười híp mắt nói. Thiếu nữ áo xanh hiếu kỳ đánh giá hắn. Những này Sơn Ngoại đệ tử nhóm tới đến đại điện phía trước. Từng cái đều khẩn trương chi cực. Bởi vì muốn gặp thánh nữ. Hơn nữa đứng trước cửa ải cuối cùng. Chỉ cần nói một câu nói láo liền biết bị tước đoạt Sơn Nội đệ tử tuyển chọn tư cách. Rất nhiều người nói láo đã thành bản năng. Thậm chí không biết mình đang nói láo. Dạng này người thường thường sẽ bị đào thải. Cái này yêu cầu cẩn thận nghĩ chính mình nói mỗi một câu nói. Tâm thần đô căng đến thật chặt. Không có một cái nào Triệu Đại Hà dễ dàng như vậy tự nhiên. Còn dám cùng chính mình bắt chuyện tìm lời nói. Người xấu xí một chút. Tính cách ngược lại thú vị. Hai người tới đại điện. Thánh nữ Tôn Minh Nguyệt yên tĩnh ngồi tại hiên án phía sau. Đôi mắt sáng như thanh lãnh suối nước chiếu tới. Trực tiếp mở miệng hỏi. Triệu Đại Hà, người huy diệu đường đã dựng lên rồi. Xây xong, ta thu phục ba cái lão gia hỏa. Để bọn hắn chịu trách nhiệm huy diệu đường. Thánh nữ nếu là không hài lòng, liền thay đổi bọn hắn. Liền bọn hắn đi, thánh nữ Tôn Minh Nguyệt từ tốn nói. Bọn hắn tính tình khéo đưa đẩy. Chính thích hợp nán lại tại Đại Phong Thành. Ngươi cùng Tam Đại Tông quan hệ cũng không tệ. Thực tế khó được. Hắc hắc, thánh nữ quá khen. Ta cùng Bạch Hổ Tông cũng không tốt. Nếu không phải là bởi vì Dương Oanh, hiện tại còn đánh lấy đâu. Bạch Hổ Tông mỹ nhân kế rất cao minh. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi cảm thấy Thiên La Tông như gì? Rất tốt à, Sở Ly nói. Thời điểm then chốt bang ta đại ân, bằng không ta chỉ có thể trốn về đến. Cũng thiết lập không thành huy diệu đường. Nếu có một ngày, ta muốn ngươi đi đối phó Thiên La Tông, ngươi sẽ như thế nào? Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly lắc đầu nói, Thiên La Tông đối ta có ân, sao có thể lấy oán báo ân? Ngươi là chung với Thánh giáo vẫn là chung với Thiên La Tông? Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói. Ngươi là Thánh giáo đệ tử. Muốn vì Thánh giáo suy nghĩ. Vạn nhất Thánh giáo cùng Thiên La Tông là địch. Ngươi chẳng lẽ muốn quay giáo? Sở Ly nói. Đương nhiên không lại quay giáo. Hai ta không giúp đỡ. Nếu như ngươi không giúp đỡ. Thánh giáo đệ tử sẽ bị Thiên La Tông đệ tử giết chết. Ngươi sẽ như thế nào? Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly gãi gãi đầu, đương nhiên không thể nhìn bọn hắn giết đồng môn. Nếu như thừa dịp ngươi hỗ trợ thời điểm, Thánh giáo đệ tử giết Thiên La Tông đệ tử, ngươi sẽ như thế nào? Cái này sao? Sở Ly nhíu mày không nói. Đây cũng là chuyện phiền toái. Lưỡng nan tình cảnh, sẽ là hai bên không lấy lòng, trở thành công địch. Nếu có Thánh giáo đệ tử giết Nguyệt Như cô nương, ngươi sẽ như thế nào? Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly sắc mặt hơi đổi một chút. Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi sẽ thay Nguyệt Như cô nương báo thù sao? Ngoặc kép, không biết, Sở Ly lắc đầu. Tôn Minh Nguyệt nói, nếu là này người lại giết Dương Oanh cô nương, ngươi sẽ tìm hắn báo thù sao? Biết, Sở Ly chậm rãi nói, nếu là hắn giết hai người bọn họ, vậy liền nói rõ là nhằm vào ta. Ta đương nhiên muốn động thủ. Ngươi như động thủ, sẽ bị trục xuất thánh giáo, hủy bỏ võ công truy hồi truyền thừa. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly cau mày nói, ta không tự mình động thủ, tìm biện pháp ám toán hắn, tóm lại là muốn báo thù. Hắn bất đắc dĩ nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt, thánh nữ, ta có phải hay không muốn bị đào thải rồi? Tôn Minh Nguyệt nói, cửa này chỉ là không thể nói láo, đến mức nói là gì đó, chỉ cần không phải nói láo, liền sẽ không đào thải. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất. Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, Triệu Đại Hà, người này tính khí quá nguy hiểm, rất dễ dàng bị người kích nộ. Sở Ly nói, người sống tại thế, chính là muốn thống khoái Lâm Ly, bằng không sống sót có ý gì? Luyện võ chính là vì khoái ý ân cừu, bằng không luyện võ có ý gì? Người thống khoái mang ý nghĩa người khác không thoải mái. Tôn Minh Nguyệt nói, người khác cũng biết để ngươi không thoải mái. Tóm lại ngươi ý nghĩ này sớm muộn muốn cắm ngã nhào. Vận khí ta tốt, sẽ không? Sở Ly không thèm để ý cười nói. Tôn Minh Nguyệt âm thầm lắc đầu, không nói thêm lời, thản nhiên nói, ngày mai lại tới, ngay tại đại điện phía trong luận võ, quyết ra 5 vị trí đầu, bài xuất số ghế, đi thôi. Là, cáo từ. Sở Ly ôm quyền ra đại điện, nàng sờ sờ cái trán, thở dài, thiếu nữ áo xanh thấp giọng nói, thánh nữ, cái này Triệu Đại Hà thật giỏi sao? Nàng tại một dự thính được có chút sợ mất mật, Triệu Đại Hà cũng quá lớn mật, nói chuyện không kiêng nể gì cả. Tôn Minh Nguyệt thở dài, thử một chút xem sao, cũng không thể như vậy đào thải hắn. Đúng, thiếu nữ áo xanh gật đầu nói. Sở Ly tới đến đại điện bên ngoài, xông lên Lý Nhược Lan cười nói, quá quan. Lý Nhược Lan buông lỏng một hơi nói, đi thôi, hai người trở về Tiểu Quang Minh Phong. Sáng sớm ngày thứ hai, lại theo Lý Nhược Lan đi tới Đại Quang Minh Phong. 10 người tới đến đại điện bên trong, riêng phần mình rút số, sau đó song phương đối chiến, muốn riêng phần mình đánh 9 trận, thắng một hồi một phần, thua một trận không được phân. Ấn điểm số bao nhiêu đứng hàng thứ 5 vị trí đầu trở thành sơn nội đệ tử. Nếu là điểm số một dạng, lại thêm một hồi định thắng bại. Sở Ly vòng thứ nhất đối thủ là một cái mỹ mạo thiếu nữ, kiếm pháp sắc bén. Sở Ly một cái quang minh đao, trực tiếp phá hoại nàng trường kiếm, đắc thắng. Lại nhìn còn lại 4 cặp, đánh cho khó hòa giải. Tinh diệu chiêu thức tầng tầng lớp lớp, lực lượng ngang nhau. Sở Ly chính là thường thường chỉ xuất một đao liền giải quyết, không ai cản nổi. Dù cho hai cái 10 năm khổ tu sơn ngoại đệ tử thân pháp cực nhanh, Đại Quang Minh thần quyền uy lực kinh người, cũng đều thua ở hắn quang minh đao bên dưới. Có thể nói đánh đâu thắng đó, không hề nghi ngờ trở thành thứ nhất. Tôn Minh Nguyệt ngồi tại hiên án phía sau yên tĩnh nhìn xem. Hai cái thiếu nữ áo xanh cùng 10 cái tuần sát sứ cũng ở một bên quan sát. Nhìn thấy Sở Ly như vậy hời hợt, bọn hắn đều hướng Lý Nhược Lan ném đi ao ước ánh mắt. Rất hiển nhiên, này 10 cái sơn ngoại đệ tử bên trong không người là Sở Ly đối thủ. Hết lần này tới lần khác hắn cái này sơn ngoại đệ tử nhập môn thời gian ngắn nhất. Sở Ly thư giãn tự nhiên gỡ xuống thứ nhất, thứ hai cùng thứ ba phần cân nhắc giống nhau. Chính là kia hai cái khổ tu 10 năm hai cái đệ tử. Một cái là Đoạn Ký, một cái là khác một thiếu nữ Kỷ Tử Vi. Hai người lại đánh một hồi sau đó, Kỷ Tử Vi đắc thắng, trở thành thứ hai. Kể từ đó, xếp hạng quyết định, Sở Ly trở thành thứ nhất. Hắn vốn cho là một hồi long trọng đại hội tỷ võ, sẽ có rất nhiều người tới quan sát. Hắn biết dương danh toàn bộ Quang Minh Thánh Giáo, không ai không biết, không ai không biết. Đặc biệt là hắn tầng 9 Quang Minh Đao, có thể nói thánh nữ phía dưới đệ nhất nhân, tuyệt đối sẽ gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hắn vạn không nghĩ tới đúng là đơn giản như vậy, cho tới chưa liền kết thúc tỷ thí, giống như làm qua loa cảm giác. Sau đó hắn liền đần độn u mê thành sơn nội đệ tử, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.